Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hôm nay liền dùng ngươi làm cánh chim. Lâm Dương nhìn nó cười tà nói. Nói xong, Lâm Dương cầm dao liền chuẩn bị cắt vỡ yết hầu nó. Nhưng mà đúng lúc này, thiếu chút nữa làm cho Lâm Dương bị dọa cho tè ra quần. Chỉ thấy con chim kỳ quái này đột nhiên há mồm, tiếp theo nói: "Đừng, đừng giết ta, ngươi không thể giết ta." "Mẹ nó, ngươi vậy mà có thể nói chuyện sao?" Lâm Dương đầy mặt kinh ngạc nói. Tiếp theo, còn không đợi con chim này mở miệng, Lâm Dương chấn định lại, đầy mặt nghiêm túc nói. Nói đi, vì sao Dược Kim sợ ngươi như vậy? Cái này ta không thể nói, dù sao ta sẽ không thương tổn nó là được. Con chim kỳ quái này nói. Vậy ngươi là thứ gì, vậy mà có thể nói chuyện? Ta không phải đồ vật, không, ta là đồ vật. Ấy, không, ta là thánh điểu vĩ đại. Hả? Ngươi còn là thánh điểu? Làm sao ngươi lại sẽ bị một người bình thường bắt được? Nói xong, chỉ thấy Lâm Dương đầy mặt không tin. Thấy bộ dáng của Lâm Dương, quái điểu giải thích. Đó là bởi vì năng lực của ta bị phong ấn. Bằng không một phàm nhân, một cọng lông vũ của ta đều có thể làm chết hắn. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thiên sư, ngươi liền rất lợi hại. Nếu là ở trước kia, ngươi đối mặt ta, liền cùng con kiến giống nhau. Quái điều này càng nói càng có lực, càng nói càng trào dâng. Lâm Dương nghe không nổi nữa, nói: "Dừng, dừng lại, còn không dừng lại ta liền lấy máu của ngươi." Quái điều nghe xong thực vô ngữ. "Ngươi trước kia thực sự rất lợi hại sao?" Lâm Dương biểu tình nghiêm túc hỏi. "Ta trước kia khẳng định lợi hại, bằng không ta làm sao có thể nói chuyện được đây? Ta chính là sợ người khác phát hiện ta có thể nói, ta mới không nói lời nào. Hiện tại ta trừ bỏ bề ngoài, cùng những con chim khác giống nhau." Nói tới đây, quái điểu nhìn Lâm Dương lại lần nữa nói: "Người có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn hay không?" "Ta làm như thế nào giúp ngươi cởi bỏ? Còn có, ngươi vì sao không nói lý do Dược Kim sợ ngươi như vậy?" Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nói. "Ha ha ha, cởi bỏ như thế nào sao? Thực dễ dàng. Ta mang người đi tìm người đem ta phong ấn kia. Người trộm một lá bùa, sau đó cho ta liền được rồi. Về phần Dược Kim chính là trứng kim sắc kia đi. Nó sợ ta, bởi vì ta là tộc nhân của nó. Nhưng là ta xem bộ dáng nó giống như biến dị. Vừa rồi ta đối với nó dùng huyết mạch uy áp, nó vậy mà không thần phục, còn phản kháng, cuối cùng còn chạy." "Cái gì? Ngươi là nói Dược Kim cùng ngươi giống nhau là thuộc tổng loại nhà chim sao?" Lâm Dương nghe xong không thể tưởng tượng nói. Lâm Dương nghĩ tới Dược Kim khả năng thực thần bí, nhưng là Lâm Dương không nghĩ tới Dược Kim là chim. "Không, nó giống như biến dị, sinh ra tới không nhất định là thánh điểu." Quái điểu này ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. "Mẹ nó, còn nói là thánh điểu, chỉ là bộ dáng đủ mọi màu sắc, trừ bỏ có thể nói, mặt khác một chút hữu dụng cũng không có. Còn không biết lúc trước nó nói thiệt hay giả." Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhịn không được trêu chọc nói. "Không nhất định là thánh điểu, chẳng lẽ còn có thể biến dị thành chó hay sao?" "Có khả năng." Lâm Dương nghe xong, cảm giác thế giới quan của chính mình hoàn toàn thay đổi. "Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ta giúp ngươi..." Nói tới đây, Lâm Dương chưa nói tiếp, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn quái điểu. Quái điểu lập tức hiểu ý, nói: "Nếu là người giúp ta cởi bỏ phong ấn trên người ta, ta có thể cho người đột phá thiên sư." "Cái gì? Người thật sự có thể?" Nghe xong quái điểu nói, Lâm Dương đầy mặt kinh ngạc. "Đột phá thiên sư? Sao có thể? sư phụ chính mình cũng là nhân vật đột phá thiên sư. Thế nhưng ông ấy đều đã hơn 100 tuổi, chính mình mới 18 tuổi. Không cần hoài nghi ta, đừng tưởng rằng đột phá thiên sư liền rất lợi hại. Nói thật cho ngươi biết, có một chỗ, người cùng quỷ ở nơi đó, tùy tiện ra tới một người, đều có thể quét ngang thế giới này. Nhớ rõ trước kia có một phàm nhân, giống như cũng là thiên sư đi, sau khi tới nơi đó, bị người khác bắt được trở thành nô lệ. Cái gì? Phàm nhân? Thiên sư? Đột nhiên, Lâm Dương liên tưởng đến một người, lại lần nữa hỏi. Người có biết người kia hay không? Người nói đi, đến nơi đó làm gì? Ha ha ha, nói đến cũng khôi hài. Người kia chính là ta tận mắt nhìn thấy bị người khác bắt được. Khi đó ta cảm thấy thực ngoài ý muốn. Một phàm nhân vậy mà biết nơi đó, lại còn có tiến vào nơi đó. Ta liền có điểm kỳ quái, cho nên ở lại trong chốc lát. Sau đó người bắt hắn kia, em hỏi hắn làm như thế nào lại tới nơi này, tới làm gì. Hắn nói là tới lấy một thứ để đối phó kiếp số. Ha ha ha, thật sự là quá khôi hài, hắn vậy mà muốn đối phó kiếp số. Nói đến câu cuối cùng, quái điểu trực tiếp cười ha ha. Nghe xong quái điểu nói, Lâm Dương sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hắn có thể xác định người này chính là sư huynh của mình. Vì kiếp số của chính mình đi một nơi thần bí, nơi này hẳn là chỗ mà quái điểu kia đã nói. Mau, người mau mang ta đi nơi đó. Lâm Dương lau khô nước mắt, hét lớn một tiếng. Ờ, ngươi làm sao vậy? Hiện tại ta không thể mang ngươi đi. Ta còn không có cởi bỏ phong ấn đâu. Mang ngươi đi, cả hai chúng ta đều chỉ có một con đường chết, hoặc là trở thành nô lệ cho người khác. Không được, ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Ngươi mau mang ta đi đi. Nói xong, Lâm Dương đột nhiên gắt gao bắt lấy quái điểu, sức lực cực lớn, khiến cho quái điểu dãy giụa đều không được. Nó đau đớn nhè răng trợn mắt nói. Đau, ngươi mau, mau thả ta ra. Nếu ta đã chết, ai mang ngươi đi? Quái điểu gian nan nói. Nghe được một câu cuối cùng, Lâm Dương biểu tình bình tĩnh lại, buông ra quái điểu. Tiếp theo, lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, chỉ thấy Lâm Dương thân hồn lạc phách nói. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đi chính là một con đường chết. Nếu đã có được tin tức của đại sư huynh, ta không thể cứ như vậy mà đi. Ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nói tới đây, Lâm Dương hai mắt đỏ bừng nhìn quái điểu, kiên định nói. Được, ta đáp ứng giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Bất quá, ngươi phải mang ta đi cứu ra đại sư huynh ta. Quái điểu nghe xong, lộ ra chần chờ. Cái này, ta có thể mang ngươi đi, nhưng ta không thể trợ giúp ngươi cứu đại sư huynh ngươi. Vì sao? Nói xong, Lâm Dương nhìn quái điểu, rất có một bộ ngươi không nói ra lý do, ta liền đem ngươi giết chết. Bởi vì... Nói tới đây, quái điểu đột nhiên dừng lại, tiếp theo nói. Không được, ta không thể nói cho ngươi. Liền tính người giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói xong, quái điểu đôi mắt nhắm lại. Nó hiện tại là tùy tiện Lâm Dương làm thế nào với nó. Được rồi, đến lúc đó ta tự mình đi cứu. Ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Biết quái điểu sẽ không nói cho chính mình, Lâm Dương đành phải lấy lui mà cầu tiến. Ngươi thật sự tính toán muốn đi sao? Quái điểu có điểm hoài nghi nói. Vô nghĩa, đến lúc đó người giúp ta đột phá thiên sư, ta khẳng định muốn đi. Lâm Dương nhìn quái điểu như nhìn kẻ ngốc. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Nếu như ngươi là thiên sư, ở nơi này là một bước khó đi. Quái điểu chần chờ một chút nói. Được rồi, Dược Kim không biết trở về hay chưa, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, Lâm Dương mang theo quái điểu từ phòng bếp đi ra. Lúc này, Dược Kim đang ở trong phòng xoay quanh nơi nơi, đột nhiên thấy được quái điểu. Khi đang chuẩn bị chạy, Lâm Dương nhanh chóng nói. Dược Kim, đừng chạy, nó sẽ không thương tổn ngươi. Đúng rồi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Quái điểu cũng nhanh chóng phụ họa nói. Ba ba, nó là ai? Cảm giác thật đáng sợ. Thanh âm của Dược Kim ở trong đầu Lâm Dương vang lên. À, nó là một con chim, không có việc gì, đừng sợ nó. Nói xong, Dược Kim nhìn chằm chằm vào quái điểu, chậm rãi rời về phía Lâm Dương. Lúc này, quái điểu nói chuyện, chỉ thấy cánh của nó chụp đánh một chút, nói: "Đúng rồi, ngươi lấy tới cái bát cho ta, ta tới cho nó ăn máu ta." "Ờ, máu ngươi?" Lâm Dương nhìn thân thể quái điểu kia, có chút hoài nghi nói. Hắn thật sợ là vì lấy máu, quái điểu này liền mất máu quá nhiều mà chết. Không trách Lâm Dương nghĩ như vậy, thật sự là quái điểu này đối với Lâm Dương tới nói là quá nhỏ, có thể lấy tới một bát máu sao? "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ là lấy một giọt là đủ rồi." Lâm Dương gật đầu liền đi vào phòng bếp, lấy ra một cái bát, còn mang theo một con dao phay tới. "Ta giúp ngươi sao?" Lâm Dương cầm dao phay, nhìn quái điểu nói. "Ờ, được rồi, ngươi nhẹ một chút." Quái điểu nhìn dao phay, có chút lo lắng nói. Nói xong, tay của Lâm Dương nhanh chóng vừa động. Tiếp theo, đón lấy cái bát, một giọt máu tươi tích ở trong chén. Kế tiếp quái điểu kêu to một tiếng. "Ngươi à cái gì, một giọt máu mà thôi." Lâm Dương có điểm khinh thường nói. Lúc này, quái điểu vừa thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là một miệng vết thương nhỏ mà thôi. Quái điểu nhìn Lâm Dương một dao cắt về phía mình, cho rằng đem cánh của chính mình chém rớt, cho nên nó mới không nhịn được kêu to lên. Hiện tại phát hiện không có việc gì, mặt của quái điểu đều đỏ lên. Bất quá nó là chim, Lâm Dương ngược lại không thấy ra tới. "Dược Kim, tới ăn đi." Lâm Dương cầm cái bát, nhìn Dược Kim nói. Vốn dĩ Dược Kim ở phía sau Lâm Dương. Lâm Dương quay người lại, Dược Kim liền nhìn đến máu trong chén. Trong phút chốc, Dược Kim ngửi được khí vị, vèo một tiếng, Lâm Dương liền ngay cả tàn ảnh cũng chưa bắt giữ được, liền thấy máu trong chén đã không thấy. Tiếp theo, chỉ thấy Dược Kim hạ xuống trên mặt đất, vỏ trứng quanh thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ kim sắc biến thành màu trắng, màu đen, màu vàng, vân vân. Các loại màu sắc ở trên vỏ trứng của Dược Kim không ngừng biến hóa. Tình huống này khiến cho Lâm Dương trợn tròn mắt. "Dược Kim sẽ không có việc gì chứ?" Nhìn bộ dáng của Dược Kim, Lâm Dương nhịn không được hỏi. "Yên tâm đi, không có việc gì." Quái điểu vừa nói xong, liền thấy vỏ trứng của Dược Kim đột nhiên bành trướng lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng lúc càng lớn. "Đau, đau, ba ba, ta đau quá." Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nghe được thanh âm của Dược Kim tràn ngập thống khổ. Lâm Dương tức khắc trong lòng căng thẳng nói. "Người nghe được thanh âm của Dược Kim thống khổ không?" "Không có, ta không nghe được." Nói xong, chỉ thấy quái điểu vẻ mặt mê mang. Còn không đợi Lâm Dương mở miệng, quái điểu đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói. "Đúng rồi, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi mới có thể nghe được, ta là nghe không được, trừ phi hắn phá xác mà ra, có thể nói chuyện, ta mới có thể nghe được." Nhìn Lâm Dương đầy mặt không hiểu, quái điểu lại lần nữa nói. "Ngươi hiện tại nghe được thanh âm, đó là Dược Kim truyền âm cho ngươi, những người khác đều nghe không được." Hiện tại Lâm Dương quản không được nhiều như vậy, đầy mặt nôn nóng nói. "Dược Kim thống khổ như vậy, thật sự sẽ không có việc gì chứ?" "Ờ, cái này ta cũng không biết, có thể là bởi vì nó biến dị." Quái điểu ấp úng nói. "Cái gì? Ngươi không biết vậy mà ngươi còn cho nó ăn máu? Nếu ngươi không biết, như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới cho nó ăn máu đây?" Lúc này, Lâm Dương trên mặt kiên nghị, gân xanh nổi lên, phòng trường Dược Kim xảy ra chuyện, Lâm Dương khẳng định sẽ cùng quái điểu này liều mạng. Ta thật sự không biết, nó biến dị, ta cho nó ăn máu, cũng là nhìn xem, có thể lại khiến nó biến dị một lần hay không, ai biết sẽ như vậy. Quái điểu ủy khuất nói. Ba ba, đau, ta đau quá. Dược Kim lại lần nữa thống khổ nói. Hiện tại làm sao bây giờ, có biện pháp nào có thể giảm bớt sự thống khổ của Dược Kim hay không? Nếu sự tình đã xảy ra, Lâm Dương cũng chỉ đành hỏi như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính nó chịu đựng đi. Quái điểu bất đắc dĩ nói. Dược Kim, kiên trì đi. Lâm Dương cau mày, nhìn Dược Kim trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nói. Vài phút sau, Lâm Dương cùng với quái điểu đồng thời nghiêm túc nhìn Dược Kim trên mặt đất, không dám có chút qua loa, sợ Dược Kim xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, vỏ trứng của dược kim lại lần nữa to lên, tiếp theo vỏ trứng thả ra một mảnh kim quang. Lúc này, Lâm Dương cùng với quái điểu đồng thời đôi mắt nhịn không được nhắm lại. Đến khi mở mắt ra, chỉ thấy trên mặt đất một quả trứng kim sắc rất lớn, lặng lặng nằm ở trên đó. Quả trứng này đại khái cao 1,5 mét, đường kính nửa thước. Không cần đoán, Lâm Dương cùng với quái điểu đồng thời nghĩ tới dược kim. Dược kim, ngươi không sao chứ? Bất chấp kinh ngạc, Lâm Dương nhanh chóng hỏi. Hẳn là không có việc gì đi, ngươi xem nó to lớn lên như vậy, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Quái điểu ở một bên đột nhiên nói. Cái gì không ngoài dự liệu của ngươi? Lâm Dương nghe quái điểu nói, liền hỏi. Ha ha ha, không có gì, ngươi xem dược kim cử động kìa. Quái điểu cười nói, cố ý đánh trống lảng. Lâm Dương vừa thấy, quả nhiên dược kim đã cử động. Dược kim, nói chuyện đi. Lâm Dương lại lần nữa nhìn không được lo lắng nói. Ba ba, ba ba. Nói xong, dược kim nhảy dựng lên, hướng về Lâm Dương phóng tới. Lâm Dương thấy thế, nhìn không được hoảng sợ, chỉ thấy một quả trứng lớn nghênh diện hướng về chính mình đánh tới. Dừng, dừng lại. Lâm Dương nhanh chóng nói. Lâm Dương chỉ nghe thấy bên tai ong một tiếng. Tiếp theo, dược kim dừng ở trước mặt chính mình. Nhanh, quá nhanh, tốc độ này so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Dương ở trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Này, tiểu tử ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Quái điểu ở một bên đột nhiên đã đi tới nói. Ba ba, nó là ai vậy? Hiện tại ta không sợ nó, nó dám làm ta sợ, ta muốn báo thù. Nghe dược kim nói, Lâm Dương không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới dược kim này còn rất mang thù. Nó là bằng hữu ta, người tha thứ cho nó đi, vừa rồi nó cũng không phải cố ý hù dọa ngươi. Lúc này Lâm Dương thật đúng là sợ dược kim một chút đem quái điểu đánh chết. Nếu là đã chết, chính mình làm sao đi tìm đại sư huynh đây? Lâm Dương, nó cùng ngươi nói cái gì? Quái điểu nhìn Lâm Dương hỏi. Không có gì, đúng rồi, ta đi nấu cơm, có điểm đói bụng rồi. Nói xong, Lâm Dương liền đi đến phòng bếp. Nhưng mà dược kim ở không trung nhìn quái điểu, quay tròn vài cái, tiếp theo hướng về phòng ngủ của Lâm Dương bay đi. Còn đừng nói, dược kim lúc này vừa lúc lớn bằng một khung cửa, nếu còn lớn hơn một chút, dược kim liền vào không được. Nhưng mà bên kia, lúc này Ngụy Kính Khôn nằm ở trên một chiếc giường đệm cao su màu trắng, trên vai quấn đầy vải trắng, chỉ là vải trắng này có điểm bất đồng, bị máu tươi làm cho ướt sũng đỏ bừng. Bên cạnh mép giường, một thiếu nữ tuổi thanh xuân vô cùng xinh đẹp đang gục đầu ngủ. Đây không phải Lý Đan thì là ai? Xem bộ dáng của Lý Đan, phòng trừng một buổi tối đều không ngủ. Ây, đau quá. Lúc này Ngụy Kính Khôn nâng lên bàn tay nặng nề, thống khổ nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, Lý Đan ở bên cạnh mép giường nghe thấy động tĩnh cũng lập tức tỉnh lại, nhìn Ngụy Kính Khôn ở trên giường nói. Thế nào, người có làm sao hay không? Ngụy Kính Khôn nghe có người nói chuyện, dùng hết sức lực toàn thân mở ra mí mắt, nhìn Lý Đan ở bên cạnh mép giường, dùng sức bài trừ vẻ tươi cười nói. Ta không có việc gì. Nói đến câu cuối cùng, Ngụy Kính Khôn nhịn không được ho khan, ngay sau đó phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy máu tươi phun ra tới, Lý Đan nhịn không được cả kinh, chỉ thấy máu này đen nhánh đến đáng sợ. Lộc cộc một tiếng, Lý Đan dùng sức nuốt nuốt nước miếng, không biết nói cái gì, liền hơi hơi giật mình nhìn Ngụy Kính Khôn như vậy. Lúc này Ngụy Kính Khôn cũng bất chấp phản ứng của Lý Đan, cau mày kiểm tra thân thể của chính mình một chút. Càng kiểm tra, Ngụy Kính Khôn mày nhăn lại càng lợi hại. Đến cuối cùng, Ngụy Kính Khôn trực tiếp cười khổ. Xong rồi, xong rồi. Nghe thanh âm Ngụy Kính Khôn thân hồn lạc phách, Lý Đan lập tức phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ làm cho chính mình chấn định lại. Đúng lúc này, trong lúc vô tình, Lý Đan thấy được bàn tay của Ngụy Kính Khôn, chỉ thấy trên 10 ngón tay, móng tay đã mọc ra rất dài, thực nhọn, hơn nữa là màu đen. Lại nhìn sắc mặt của Ngụy Kính Khôn, hoàn toàn không có một chút huyết sắc nào. Vừa rồi Lý Đan quan tâm thương thế của Ngụy Kính Khôn, còn không có chú ý đánh giá Ngụy Kính Khôn, lúc này mới nghiêm túc đánh giá hắn. Ngươi vì sao biến thành như vậy? Lý Đan đồng tử co rụt lại, để mặt kinh hãi nói. Cô hãy đi mau, đi càng xa càng tốt. Ta nghĩ cô cũng đã đoán được. Không sai, ta liền sắp biến thành một con cương thi, hoàn toàn không có ý thức. Ngụy Kính Khôn bị thương cười nói. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn không nghĩ tới chính là Lý Đan mày nhăn lại, quật cường nói. Không, ngươi bị thương ở nhà ta, lại còn giúp ta đuổi đi cương thi kia, ta làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Đi đi, nếu cô không đi, đến lúc đó muốn chạy đều không được. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không có một biện pháp nào có thể chữa khỏi cho ngươi sao? Đã không có, ta đã bị thi độc công tâm, qua không bao lâu ta liền sẽ biến thành cương thi. Nghe xong Ngụy Kính Khôn nói, trên mặt Lý Đan lộ ra một tia không đành lòng. Lý Đan nhìn Ngụy Kính Khôn, hai người thật lâu không nói. Đúng rồi, cô không đi đúng không? Ngụy Kính Khôn đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói. Lý Đan nghe xong có chút nghi hoặc, gật gật đầu, không biết vì sao Ngụy Kính Khôn sẽ hỏi chính mình như vậy. Vậy cô có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng cuối cùng của ta hay không? Nói đi, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, thanh âm của Lý Đan đều bắt đầu nức nở lên. Nàng thật sự là không đành lòng, một thiếu niên tuổi trẻ như vậy liền sắp không còn, hơn nữa vẫn là ở dưới mí mắt của chính mình lại bất lực. Cô có thể mang ta đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn hay không? Cửa hàng liền ở tại thành phố Tùng Sơn, ta muốn trông thấy lão đại ta một lần cuối cùng. Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta hiện tại liền đi. Đúng rồi, ta tên Lý Đan, người có thể gọi ta là Tiểu Đan, đừng gọi cô này cô kia nữa. Lý Đan thấp giọng nức nở nói. Tiểu Đan, cô là một nữ hài tốt. Ngụy Kính Khôn nhìn Lý Đan, xuất phát từ nội tâm nói. Lý Đan nghe xong hơi hơi mỉm cười. Nửa giờ sau, Lý Đan gọi tới chiếc taxi thứ tư. Vì sao là chiếc thứ tư đây? Bởi vì ba chiếc phía trước nhìn bộ dáng sắp chết kia của Ngụy Kính Khôn đều sợ chết ở trên xe chính mình, sợ chọc tới đồ vật không sạch sẽ. Bình thường lái xe đều tương đối mê tín, bọn họ là thà rằng tin có, không thể tin là không có. Hiện tại chiếc xe này, Lý Đan cũng đang đau khổ cầu xin. Tài xế này nhìn dáng vẻ đáng thương kia của Lý Đan, nhìn không được đáp ứng. Tiếp theo, Lý Đan cõng Ngụy Kính Khôn lên xe taxi. Còn đừng nói, đừng nhìn Lý Đan là nữ tử, thân cao 1m65, thân hình không béo không gầy, cõng Ngụy Kính Khôn lại không hiện ra một chút cố hết sức. Mười mấy phút sau, xe taxi rẽ trái rồi rẽ phải, một đường đi nhanh, đi vào cửa tiệm bắt quỷ Mao Sơn. Lý Đan đa tạ thanh toán tiền xe, liền ôm ra Ngụy Kính Khôn, sau đó nhìn trên cửa viết mấy chữ như rồng bay phượng múa: cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Lý Đan biết đã tới đích đến. Xem ra lão đại đã trở lại. Tiểu Đan, chúng ta vào đi thôi. Ngụy Kính Khôn nói, nhưng mà trong nhà vang lên thanh âm. Ai, có sinh ý tới. Nghe tiếng phanh xe bên ngoài, Lâm Dương khẳng định nói, dựa theo đạo lý, nơi này là mảnh đất giáp danh thành phố Tùng Sơn, bình thường người không có chuyện gì sẽ không tới nơi này. Tới nơi này không có ngoại lệ, đều là bắt quỷ trừ tà. Dược Kim, người mau tìm một chỗ giấu đi, nếu là cho người thường thấy liền không tốt. Quái điểu ở một bên nghe có người muốn tới, nhanh chóng nói. Dược Kim hiện tại cũng không có hận quái điểu như vậy, trực tiếp vèo một tiếng đã không thấy. Thật sự là tới vô ảnh đi vô tung. Thấy Dược Kim một chút liền biến mất, quái điểu bĩu môi, thầm nghĩ. Trước kia bổn thánh điểu tốc độ so với người còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ là nghĩ như thế, bất quá quái điểu vẫn là theo sát phía sau Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương đi vào trong đại sảnh, nhìn thiếu nữ bên ngoài tiến vào, làm cho Lâm Dương trước mắt sáng ngời, không khỏi thầm nghĩ. Thật xinh đẹp. Vị mỹ nữ này. Lời còn chưa nói xong, Lâm Dương liền chú ý tới người mà Lý Đan cõng kia. Thi độc đã công tâm, không biết ai xui xẻo như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa đánh giá người mà Lý Đan cõng kia một chút, Lúc này Lâm Dương đột nhiên cảm giác được người này rất quen thuộc, nhìn không được cẩn thận đánh giá. Theo Lý Đan bước nhanh đi tới, Lâm Dương rốt cuộc thấy rõ ràng. Tiểu khôn, ngươi làm sao vậy? Lâm Dương đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đồng thời nháy mắt công phu, Lâm Dương liền tới trước mặt Lý Đan. Không để ý đến Lý Đan, Lâm Dương tiếp nhận Ngụy Kính Khôn đặt ở trên sofa đại sảnh. Nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương chau mày. Làm sao bây giờ? Thí độc công tâm, Tiểu Khôn tại sao lại như vậy? Lâm Dương ở trong lòng nôn nóng nghĩ đến. Lúc này Lâm Dương đã hoàn toàn rối loạn. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước vẫn là một người bình thường, hiện tại liền biến thành như vậy. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Gạo nếp, đúng rồi, gạo nếp. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lấy ra một túi gạo nếp, sau đó nắm một ít giăng tới trên vai của Ngụy Kính Khôn. Ngay sau đó xì một tiếng, đồng thời còn thoát ra một cỗ khói đen. Thí độc của cương thi ngàn năm. Nhìn gạo nếp phản ứng sau khi đặt lên trên vai của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương không dám xác định nghĩ đến. Lâm Dương, người kia là ai? Giống như muốn biến dị. Lúc này quái điểu nói. Người ở bên trong đợi đi, đừng tới quấy rầy ta. Lâm Dương không kiên nhẫn nói. Vốn dĩ thấy Ngụy Kính Khôn bị thương thành như vậy, Lâm Dương liền có điểm bực bội. Hơn nữa quái điểu tới hỏi đông hỏi tây, càng thêm bực bội. Quái điểu vô ngữ, bất quá nó biết sự tình nặng nhẹ, không có quấy rầy Lâm Dương, hướng về phòng chỗ dược kim đi đến. Mau, cô giúp ta đem hắn đặt ở trên mặt đất, hai chân khoanh lại mà ngồi, ta trước tiên làm cho hắn tỉnh lại. Lâm Dương nhìn Lý Đan còn đứng ở tại chỗ nói. À, được rồi. Nói xong, Lý Đan liền dựa theo Lâm Dương yêu cầu, đem Ngụy Kính Khôn đặt ở trên mặt đất. Vốn dĩ vừa rồi Ngụy Kính Khôn không ngất xỉu, thế nhưng Ngụy Kính Khôn vậy mà say xe, vốn dĩ liền bị trọng thương như thế, cộng thêm say xe, một chút liền ngất đi rồi, chỉ còn dư lại một hơi. Lúc này, Lâm Dương ở trong đại sảnh dọn ra một cái bàn loại nhỏ, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình cùng tất cả đồ dùng thi pháp. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Ngụy Kính Khôn cũng được Lý Đan đặt ở trên mặt đất. Còn không đợi Lâm Dương nói chuyện, Lý Đan liền rất thông minh thoái lui đến một bên. Nhìn mặt trời bên ngoài, Lâm Dương cầm nước vô căn trên bàn hướng về Ngụy Kính Khôn đổ tới, đồng thời nhanh chóng mặc niệm chú ngữ. Nói xong, chỉ thấy miệng vết thương của Ngụy Kính Khôn nguyên bản có điểm đổ máu, lập tức liền ngừng. Tuy rằng chảy rất nhỏ, nhưng đó còn không phải là máu. Niệm xong chú ngữ, Lâm Dương nhanh chóng vũ động kiếm gỗ đào, tiếp theo dính một chút nước vô căn, sau đó dùng mũi kiếm dính lên một lá bùa. Kế tiếp Lâm Dương vung lên, lá bùa bay lên trời. Lâm Dương lại dùng kiếm gỗ đào một lần, lá bùa bị đâm thủng. Ngay sau đó, Lâm Dương lại lần nữa vũ động lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Xá! Lâm Dương khẽ quát một tiếng, tiếp theo tay trái hướng về lá bùa bị kiếm gỗ đào đâm thủng chụp tới. Tiếp theo ong một tiếng, lá bùa không lửa tự cháy. Đúng lúc này, tay phải của Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào quay chung quanh Ngụy Kính Khôn dạo qua một vòng. Thủy Thanh Phủ Mệnh, Động Nguyên Chính Hình, Kim Việt Tiền Đạo, Lôi Cổ Hậu Oanh, Bình Trượng Ức Thiên, Biến Hóa Chân Linh, Cảnh Tiêu Sở Bộ, Trung Hiếu Uy Thần, Xá. Lâm Dương niệm xong chú ngữ, lá bùa trên kiếm gỗ đào cũng thiêu đốt xong. Tiếp theo, chỉ thấy trên người Ngụy Kính Khôn chợt lóe kim quang. Phóng một tiếng, ngay sau đó Ngụy Kính Khôn phun ra một ngụm máu tươi. Máu rơi trên mặt đất, tức khắc phát ra thanh âm suy suy. Ngay sau đó, mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hố. Lại nhìn tới Ngụy Kính Khôn, Ngụy Kính Khôn đã tỉnh lại, nhịn không được ho khan lên. Nỗ lực mở ra hai mắt, đánh giá, phát hiện chính mình đang ở trong cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Tiếp theo thấy Lâm Dương. Lão đại, thời điểm ta sắp biến thành cương thi, hãy dùng một đao chém ta. Ngụy Kính Khôn thống khổ nói. Không, không có việc gì, người nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Dương nhanh chóng lắc đầu nói. Lão đại, tình huống của ta, chính ta biết, ta hiện tại chính là vì trở về gặp ngươi một lần cuối cùng. Đúng rồi, ngươi làm sao lại bị thương? Ở thành phố Tùng Sơn còn có cương thi có thể xúc phạm tới ngươi sao? Lão đại là cương thi vương ngàn năm, bất quá nhìn dáng vẻ của nó hẳn là bị trọng thương. Ngụy Kính Khôn nằm ở trên sofa nói. Cái gì? Cương thi vương ngàn năm, nó còn chưa có chết sao? Ngươi làm sao sẽ gặp được? Nghe xong, Lâm Dương trực tiếp kinh ngạc, đầy đầu nghi vấn. Bất quá hiện tại Lâm Dương đã biết cương thi vương ngàn năm này không chết. Cương thi vương ngàn năm kia đâu? Ngươi đem nó giết chết rồi sao? Lâm Dương hỏi. Không có, bị nó chạy trốn. Bất quá nó hẳn là so với ta bị thương nặng hơn. Ngụy Kính Khôn có chút đắc ý nói. Không có biện pháp, ai bảo hắn lấy thân phận pháp sư đem cương thi vương ngàn năm đánh chạy đây. Phải biết rằng chỉ cần là pháp sư gặp được cương thi vương ngàn năm đều chính là một con đường chết. Như thế nào? Lão đại, người biết cương thi kia sao? Nghe ngữ khí của Lâm Dương nói chuyện, Ngụy Kính Khôn nói. Đúng vậy, ta biết cương thi vương ngàn năm kia chính là ta gặp được, là ta đem nó đánh đến nửa chết nửa sống, bằng không ngươi liền mất mạng rồi. Nói tới đây, hết thảy đều minh bạch. Ta nói cường thi kia như thế nào, trên bụng có cái lỗ, thì ra là cái dạng này. Ta có thể gọi ngươi là Tiểu Khôn không? Lúc này Lý Đan ở một bên thật sự kiềm chế không được, chạy tới nói. Ta tên Ngụy Kính Khôn, tại sao cô... Lời còn chưa nói xong, Ngụy Kính Khôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai bên môi răng nanh thò ra tới, tiếp theo mắt nhắm lại, lại lần nữa ngất xỉu. Một màn bất thình lình khiến cho Lý Đan hoảng sợ. Tiểu Khôn, lúc này làm sao vậy? Lý Đan có chút sợ hãi nói. Không cần lo lắng, ta dùng pháp thuật đem hắn đánh thức, hiện tại pháp thuật biến mất, tự nhiên liền ngất xỉu. Lâm Dương cau mày giải thích. Vậy người có thể cứu hắn hay không? Thanh âm Lý Đan gần như khẩn cầu nói. Thi độc công tâm, ta cũng là không có biện pháp. Lâm Dương chần chờ một chút, tiếp theo nói. Nghe xong Lâm Dương nói, Lý Đan trầm mặc. Đúng rồi, có thể dùng độc trị độc thử xem. Lâm Dương đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Trước kia sư huynh còn không phải là lấy độc trị độc cứu tỉnh chính mình sao? Biện pháp này có thể thử xem. Nghĩ đến đây, Lâm Dương còn không đợi Lý Đan nói chuyện, liền vội vội vàng vàng thu thập đồ vật. Vài phút đi qua, Lâm Dương ăn mặc đạo bào, có một cái ba lô. Không cần đoán, bên trong ba lô để chính là một ít đồ dùng bắt quỷ, như là la bàn, lá bùa, vân vân. Cô ở chỗ này trông hắn, ta có khả năng phải ngày mai mới trở về. Lâm Dương đi ở cửa dặn dò nói. Tiếp theo, Lâm Dương vội vàng lao ra khỏi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Mới ra tới, Lâm Dương nhớ tới cái gì, lại xoay người trở về. Đúng rồi, cô tìm một sợi dây thừng, đem hắn trói lại, miễn cho thời điểm hắn biến thành cương thi, cô không đối phó được. Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa lao ra khỏi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Tiếp theo, lấy ra lá bàn, ở bên trên mau chóng vẽ một cái pháp quyết. Sau đó kim đồng hồ la bàn bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng, kim đồng hồ chỉ vào hướng Tây Bắc. Tiếp theo, Lâm Dương không ngừng nghỉ chạy về phía Tây Bắc. 2 giờ sau, Lâm Dương một đường chạy ra khỏi thành phố Tùng Sơn. Dưới một tòa núi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là chiều dài rất dài. Nhìn kim đồng hồ trên la bàn, Lâm Dương nhíu nhíu mày thầm nghĩ. Bị chặn rồi, xem ra chỉ có thể trèo qua. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn ngọn núi. Vòng qua khẳng định không được, ngọn núi này quá dài, vòng qua thường lãng phí thời gian. Nhìn bốn phía, hiện không có ai, Lâm Dương yên lặng gật gật đầu. Tiếp theo lấy ra một lá bùa, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm. Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, xá. Nói xong, pháp ấn cũng niết xong, chỉ thấy trên lá bùa chợt lóe kim quang. Tiếp theo, Lâm Dương cầm lá bùa dán ở trên chân chính mình. Ngay sau đó, Lâm Dương nhẹ nhàng nhảy lên. Tiếp theo, ở trên bầu trời từng bước một đi đến, liền giống như bầu trời có một con đường vô hình. Vài phút sau, Lâm Dương đi qua ngọn núi, xé xuống lá bùa, thân thể Lâm Dương thẳng tắp rớt xuống dưới. Thời điểm sắp chấm đất, lộn ngược ra sau một cái, vững vàng hạ xuống trên mặt đất. Tiếp theo, Lâm Dương lại lần nữa lấy ra lá bàn, đi theo phương hướng kim đồng hồ chỉ dẫn. Lâm Dương một đường đi nhanh, sáng trời càng ngày càng tối. Nhưng mà ngọn núi liên miên không dứt, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Có một sơn thôn nhỏ tọa lạc ở nơi đó. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có mười mấy hộ gia đình, xung quanh cũng là những dãy núi liên miên không dứt quay chung quanh. Mười mấy hộ gia đình này sống cuộc sống ngăn cách với thế nhân. Lúc này trong sơn thôn này, trong một căn nhà vốn dĩ liền không lớn đang chen đầy người. Trong đó có một lão già đầu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ. Trên mặt che kín nếp nhăn, có vẻ lo lắng sốt ruột, cau mày. Các vị thôn dân, đối với thần hút máu phẫn nộ, các người thấy như thế nào? Lão già đột nhiên mở miệng nói. Lại nhìn tới các thôn dân, nghe được ba chữ thần hút máu đều bị hiện ra biểu tình hoảng sợ. Trong đó một tiểu tử nhìn như trẻ tuổi nhất đột nhiên mở miệng nói. Thôn trưởng, chúng ta đánh không được, hãy rời khỏi thôn đi. Dù sao ta cũng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Hỗn trướng người, đồ vật lão tổ tông lưu lại, chúng ta không cần trông coi sao? Bên người tiểu tử này, một trung niên hơn 40 tuổi phẫn nộ nói. Cha, hiện tại chúng ta còn có đồng nam đồng nữ cho thần hút máu không? Đêm qua chưa cho nó liền cắn chết một nhà đại bá chúng ta. Còn tiếp tục như vậy, người toàn thôn đều sẽ đi vào vết xe đổ của đại bá. Người đều đã chết, trong đồ vật kia lại có ích lợi gì đây? Ấy, đừng ồn ào, đừng ồn ào. Thôn trưởng giơ lên đôi tay, nghiêm túc nói. Đối với vị lão già lớn tuổi nhất trong thôn này tới nói, ở trong thôn vẫn là tương đối có uy tín. Vừa rồi hai cha con kia tranh cãi, lập tức liền ngừng lại. Vừa rồi tiểu hoa nói rất đúng. Thôn chúng ta thật sự là không có đồng nam đồng nữ nữa. Vốn dĩ nhân số liền ít đi, mỗi ngày đều phải cho thần hút máu. Dẫn tới lão già trong thôn chúng ta càng ngày càng nhiều, người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Còn tiếp tục như vậy, thôn này liền sẽ xong đời. Thôn trưởng nhíu chặt mày nói. Vậy thôn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải xa rời quê hương sao? Trong đó một lão già hơn 70 tuổi mở miệng nói. Lão già vừa dứt lời, những thôn dân kia sôi nổi phụ họa, người một lời ta một câu. Đối với bọn họ mà nói, ở chỗ này sinh hoạt đã thành thói quen, đại đa số người tỏ vẻ không muốn rời đi, chỉ có số rất ít tiểu tử trẻ tuổi kêu to rời đi khỏi nơi này. Đôi tay thôn trưởng hơi hơi đè xuống, trường hợp lập tức an tĩnh lại. Tiếp theo thôn trưởng thở dài nói. Ấy, mệnh, đây là số mệnh, đồ vật mà lão tổ tông lưu lại kia chính là hại chúng ta. Nói xong, vị thôn trưởng này không kiềm chế được nước mắt. Nhìn đến bộ dáng thôn trưởng, mọi người trong thôn đều trầm mặc. Thật lâu sau, thôn trưởng mở miệng nói. Chúng ta vẫn là đi thôi. Ta cũng không phải người ngoan cố. Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ chúng ta đều sẽ chết. Đồ vật mà lão tổ tông lưu lại kia, liền để nó ở nơi đó đi. Lão tổ tông không phải đã nói sao? Đồ vật kia gặp người có duyên sẽ mang nó đi. Ấy, thôn trưởng, vậy chúng ta hiện tại liền đi sao? Một lão già mở miệng hỏi. Thôn trưởng gật gật đầu nói. Các người trở về đi, mang theo người nhà của chính mình, nhớ rõ mang nhiều một chút đồ ăn. Nghe xong, các thôn dân sôi nổi thở ngắn than dài, hướng về nhà của chính mình đi đến. Vừa rồi đám người còn có vẻ chen chúc, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại một mình thôn trưởng. Ấy, người có duyên, xin lỗi người, chúng ta đợi không được người đến rồi. Hy vọng thời điểm người tới nơi này, đồ vật kia còn ở đó. Thôn trưởng đột nhiên buồn bã nói. Bên kia, Lâm Dương nhìn kim đồng hồ trên lá bàn, một đường nhanh chóng mà đi tới. Nơi này không có ai. Lâm Dương buông ra tốc độ, phía sau xuất hiện từng màn tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Vài phút sau, Lâm Dương đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn núi non liên miên không dứt. Lâm Dương bỗng nhiên nhớ tới núi Côn Luân. Tính toán thời gian, chính mình rời khỏi sư phụ đã có 2-3 tháng. Cái này làm cho Lâm Dương vẫn luôn ở bên người Lăng Vân Tử, không khỏi thầm nhớ Lăng Vân Tử. Lắc lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ những cái đó. Nhìn phương hướng kim đồng hồ, Lâm Dương biết chính mình sắp đến mục tiêu. Bởi vì những đồ vật âm tà đó bình thường đều tránh ở núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Dương lại lần nữa triển khai thân hình, một đường đi nhanh. Khi dưới chân đi ngang qua hoa cỏ đều bị Lâm Dương mang đến luồng gió thổi cho lắc lư trái phải. Trong chớp mắt, thời gian lại tiếp tục đi qua 2 giờ. Sáng trời đã tối sầm xuống. Ban đêm mùa hè, trăng sáng treo ở trên cao, mượn dùng ánh trăng cũng có thể thấy đường. Liên tính không có ánh trăng, việc này cũng không làm khó được Lâm Dương. Sau khi Lâm Dương bay qua một đỉnh núi, thở hổn hển ngồi xếp bằng ở nơi đó khôi phục pháp lực. Nửa giờ sau, Lâm Dương xông ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, duỗi người, lấy ra la bàn nhìn nhìn. Khi đang chuẩn bị tiếp tục chạy tới phương hướng kia, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến một chỗ vậy mà có chút quang mang nhàn nhạt. Nhìn kỹ thì ra là một thôn trang. Trời ạ, nơi này cách thành phố Tùng Sơn xa như vậy, lại còn ở tại núi sâu như thế này, vậy mà có người cư trú. Không được, tao phải đi xem. Nói xong, Lâm Dương thu thập la bàn, chạy tới thôn trang kia. Nói đến cùng, Lâm Dương còn mới vừa thành niên, đối với sự vật mới mẻ đều có chút tò mò. Lâm Dương không biết chính là hắn vừa đi đến nơi này làm cho hắn nhận được chỗ tốt lớn nào. Một đường chạy như bay, Lâm Dương ngừng ở cửa thôn kia. Người nơi này không nuôi chó giữ nhà, ngay cả bên ngoài thôn xuất hiện một người xa lạ cũng không biết. Lúc này Lâm Dương đứng ở bên ngoài thôn trang, cười cười thực vui vẻ. Bởi vì hắn cảm nhận được một chút thi khí. Đã có thi khí, vậy chứng minh nơi này có cương thi đã tới. Không có do dự, Lâm Dương bước nhanh đến một căn nhà ở gần chính mình nhất. Đi vào trước cửa nhà này, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ánh sáng mỏng manh bên trong. Ánh sáng kia Lâm Dương đều thực quen thuộc, không cần đoán đều biết đó là đèn dầu. Nhìn tường làm từ bùn đất, cửa làm bằng gỗ, bên trên còn có những cái khe cùng với lỗ nhỏ. Lâm Dương lại nhìn xem nhà khác, đều là không sai biệt lắm, thậm chí có một số càng không bằng nhà này. Cốc cốc cốc. Do dự một chút, Lâm Dương vẫn là tới gõ cửa. Là thôn trưởng sao? Các người đều đến đông đủ rồi sao? Chờ chúng ta thu thập một chút đồ đạc. Bên trong một trận thanh âm truyền đến. Nghe trận thanh âm này, Lâm Dương thực vô ngữ. Nhưng Lâm Dương có thể đại khái cảm giác được đây là một nam nhân trung niên. Đại thúc, mở cửa, ta không phải thôn trưởng các ngươi. Lâm Dương ngữ khí ôn hòa nói. Không phải thôn trưởng sao? Nói xong, Lâm Dương liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, tiếp theo kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Một nam nhân trung niên nhìn Lâm Dương, trong mắt xuất hiện tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Không phải người của thôn chúng ta đi. Nhìn Lâm Dương ăn mặc đạo bào màu vàng, nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi. Đại thúc, ta là đi du lịch, ta cùng các đồng bạn tách rời nhau, bị lạc đường, muốn ta túc một đêm. Lâm Dương nói. Không phải Lâm Dương không muốn nói thật, một là sợ làm những người này sợ, hai là sợ người nam nhân này không tin, tưởng là kẻ lừa đảo. Ta túc sao? Không được, không được, người đi mau, đi mau đi. Nam nhân trung niên nghe xong vội vàng nói. Biểu hiện của nam nhân trung niên làm cho Lâm Dương thực vô ngữ. Nhìn Lâm Dương còn sững sờ ở nơi đó, suy nghĩ đến Lâm Dương lạc đường, nam nhân trung niên liền quan tâm nói. Ấy, ngươi đợi một chút cùng với chúng ta đi thôi, vừa lúc chúng ta cũng muốn rời đi. Nam nhân trung niên mới vừa nói xong, liền thấy nơi xa tới một đám người, tất cả đều là mang theo bao lớn bao nhỏ. Lão bà, mau nhanh lên, thôn trưởng bọn họ tới. Nam nhân trung niên quay đầu lại hô lên. Các người đây là muốn làm gì? Lâm Dương có điểm khó hiểu nói. Ra khỏi núi lớn, chuyện khác ngươi đừng hỏi. Nói xong, nam nhân trung niên liền xoay người vào nhà, giúp lão bà chính mình thu thập đồ đạc. Thực mau, thôn trưởng mang theo một đám người đã đi tới. Nhìn Lâm Dương đứng ở cửa, lại nhìn xem trang phục của Lâm Dương, thôn trưởng đầy mặt kích động, giống như nhớ tới cái gì. Đem túi cầm ở trong tay chính mình ném xuống, đầy mặt kích động hướng về Lâm Dương đi đến. Đừng nhìn thôn trưởng đã lớn tuổi, đi đường vẫn là tương đối nhanh, chỉ vài giây liền tới trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương nhìn thấy bộ dáng của thôn trưởng này, hiện ra một tia hoảng sợ, tiếp theo đôi tay bao lấy cơ thể, có điểm sợ hãi nói: Lão nhân gia, ta không làm gây. Đối mặt một câu mà chính mình nghe không hiểu, thôn trưởng không để ý đến, mà là bù một tiếng, trực tiếp quỳ gối dưới chân Lâm Dương. Việc này làm cho Lâm Dương còn có các thôn dân, tất cả đều kinh ngạc. Cái này, lão nhân gia, ông đây là làm gì vậy? Lâm Dương không biết làm sao nói. Ngươi là đạo trưởng sao? Thôn trưởng ngẩng đầu lên, dùng gương mặt che kín nếp nhăn nhìn Lâm Dương hỏi. Xem như vậy đi. Lâm Dương gật gật đầu nói, đồng thời Lâm Dương vươn đôi tay, ý đồ đem lão nhân nâng dậy. Thế nhưng làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là, lão nhân nói cái gì cũng không đứng dậy. Sau khi nghe được Lâm Dương thừa nhận là đạo trưởng, thôn trưởng lập tức kích động, hồ ngôn loạn ngữ nói. Đạo trưởng, cầu xin ngài, cứu bá tánh toàn thôn chúng ta đi. Nghe thôn trưởng khẩn cầu, các thôn dân sôi nổi tỉnh ngộ lại, khó hiểu hỏi. Thôn trưởng, ông đây là đang làm gì vậy? Thôn trưởng, ông vì sao lại quỳ trước một tiểu hài tử vậy? Thôn trưởng, hắn có thể cứu chúng ta sao? Lão nhân gia, ông mau đứng lên, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi lại nói. Lâm Dương vội vàng nói, đồng thời lại lần nữa vươn đôi tay nâng dậy lão nhân. Lần này lão nhân đứng lên. Thôn trưởng, hắn thật sự có thể cứu chúng ta sao? Lúc này một thôn dân chạy tới nói. Đúng vậy, các người xem quần áo đạo trưởng, ta biết các người khẳng định không rõ, bởi vì quần áo này chính là loại người chuyên môn bắt quỷ, hàng yêu trừ ma diệt cương thi này mặc. Trưởng thôn đầy mặt kích động nói. Vậy thì đại biểu cái gì? Liệu hắn còn có thể đối phó được thần hút máu sao? Thôn dân này lại lần nữa nói. Đúng rồi, ta vẫn luôn không nói cho các người chính là thần hút máu chính là cương thi. Nghe đến đó, thôn dân giống như biết cương thi ở nơi nào. Lâm Dương kích động, lập tức nói. Cái gì? Cương thi ở nơi nào trong thôn các người? Mau mang ta đi. Được, việc này không nên chậm trễ. Ta mang đạo trưởng đi. Các người liền lưu lại nơi này, chờ chúng ta trở về đi. Thôn trưởng lập tức gật gật đầu nói. Nói xong, thôn trưởng liền mang theo Lâm Dương đi đến chỗ cương thi. Tiếp theo phía sau thôn trưởng, Lâm Dương cũng là càng đi càng kích động, bởi vì cỗ thi khí kia càng ngày càng nặng. Lâm Dương lấy ra la bàn của chính mình, nhìn thoáng qua phương hướng thôn trưởng mang đi chính mình là giống nhau. Cái này làm cho Lâm Dương càng thêm kích động. Chỉ cần bắt được khối cương thi này là có thể cứu tỉnh Tiểu Khôn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhịn không được nói. Lão nhân gia, còn có bao xa vậy? Không xa, ngươi nhìn đến tòa tượng đá phía trước kia không? Đi qua liền đến, liền ở bên cạnh tượng đá. Thôn trưởng nói. Nghe xong thôn trưởng nói, Lâm Dương hướng về phía trước nhìn tới. Trong mơ hồ, giống như nơi đó có tòa tượng đá. Thôn trưởng không nói, khoảng cách xa như vậy, Lâm Dương thật đúng là không biết nơi này có một tòa tượng đá. Mười mấy phút sau, Lâm Dương cùng với thôn trưởng đứng ở bên tượng đá. Lâm Dương nhìn tượng đá, lại nhìn hầm ngầm phía sau tượng đá. Tiếp theo chau mày. Đây không phải là ai bố trí trảm yêu phục ma trận chứ? Lâm Dương nghĩ đến đây, đôi tay nhanh chóng vũ động, tiếp theo miệng lẩm bẩm. Sau đó ngón giữa cùng với ngón trỏ đôi tay khép lại, sau đó ở trên hai mắt kéo một cái, cuối cùng nhìn tượng đá, lại nhìn hầm ngầm. Quả nhiên là vậy, chỉ là trận pháp này không biết bị ai phá hủy. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức hỏi, lão nhân gia, tượng đá này ở chỗ này đã bao lâu rồi? Đã bao lâu sao? Cái này ta thật đúng là không biết. Ta chỉ biết khi ba ba ta vẫn là còn nhỏ, tượng đá này liền đã có rồi. Nếu là thật sự muốn nói thời gian, vậy thì đại khái có đến hơn 1000 năm đi. Nghe xong thôn trưởng nói, Lâm Dương lâm vào trầm tư, cuối cùng nhìn thôn trưởng nói. Thôn trưởng, ông lập tức trở lại thôn đi, chuyện khác giao cho ta. Dứt lời, liền thấy ở trong động truyền đến một trận thanh âm giống như sói tru. Thôn trưởng vừa nghe, vừa vặn Lâm Dương cũng kêu hắn đi, không có do dự, hướng về con đường từng đi qua, nhanh chóng chạy vội.